Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 308, đại tái gần bắt đầu. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ôi chao, đại tỷ đầu, ngươi nói, lão đại có thể hay không ở ẩn giới a? Hàn Dịch Đức đi ở Ngư Lan Mộng bên người. Nhìn trước mặt Quang Môn, nhỏ giọng nói rằng, Ngô, cái này, ta cũng không rõ lắm, ngược lại lão sư không phải nói sao, hắn cũng sẽ đi, các loại, chờ, đến lúc đó sau đó, chẳng phải sẽ biết sao. Ngư Lan Mộng cắn ngón tay cau mày nói rằng, nàng không biết, mình làm ra động tác này có bao nhiêu khả ái, ở bên cạnh nàng vài cái nam sinh. Trong lúc vô tình phiết đến rồi Ngư Lan Mộng bộ dáng bây giờ sau đó, nhất thời liền mắt lom lom thần. Đối với những người khác phản ứng, Hàn Dịch Đức tự nhiên là rõ ràng cảm ứng được. Vừa nghiêng đầu, hung thần ác sát nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy sát khí. Từ lúc Vạn Yêu Xâm thời điểm, hắn đã đem Ngư Lan Mộng xem là Trần Phong nữ nhân. Đối với mình nữ nhân của lão đại, nếu lão đại bây giờ không có ở đây, như vậy hắn liền muốn gánh vác, đánh đuổi những cái này đối với đại tẩu có rình, tam tam bảy, lòng người. Có khả năng, hắn không ngại hạ ngoan thủ, mấy người kia bị Hàn Dịch Đức sát ý một kích, nhất thời đã tỉnh hồn lại, phẫn nộ nhìn một chút hắn, liền vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác, phốp phốp. Hàn Dịch Đức đang đắc ý nhìn mấy người kia, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới tiếng cười, quay đầu nghi ngờ nhìn Ngư Lan Mộng hỏi, đại tỷ đầu, ngươi cười gì vậy? Ngư Lan Mộng che miệng, hai cái đẹp mắt ánh mắt, cười híp lại, không có, không có việc gì, bình phục một cái tâm tình. Ngư Lan Mộng vỗ vỗ bả vai của hắn nói rằng, a. Đầu óc mơ hồ gãi đầu một cái, Hàn Dịch Đức liền không hề quấn quýt những chuyện này. Ngư Lan Mộng nhìn Hàn Dịch Đức, trong lòng vô cùng phức tạp, trong đầu tạp niệm phân tranh sinh. Từ Trần Phong ly khai sau đó, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay hoàn hảo, thế nhưng qua có sấp xỉ một tuần sau đó, Ngư Lan Mộng liền phát hiện, chính mình thường thường sẽ nhớ tới Trần Phong. Đặc biệt chứng kiến Hàn Dịch Đức thời điểm, thì càng nhớ hắn, ai, ngươi sẽ ở đây không? Ngư Lan Mộng nhìn phía trước, U Lam ẩn giới nhập khẩu. Thở dài một cái, đại tỷ đầu, yên tâm đi, lão đại nhất định sẽ ở. Hàn Dịch Đức chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện cầu thà. Thật ra thì vẫn là cố gắng tâm tế, vừa mới nghe được Ngư Lan Mộng lời nói, thì biết rõ. Nàng lại muốn Trần Phong, vì vậy liền ngay cả vội vàng lên tiếng an ủi. Ân, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Ngư Lan Mộng nghe vậy, cười cười, mở miệng nói, hắc hắc hắc, không có gì, không có gì, ai cho ngươi là ta tương lai đại tẩu đâu. Hắc hắc, Hàn Dịch Đức gãi đầu một cái, có chút thật thà cười láo lĩnh nói, được rồi, đi nhanh lên đi. Ngư Lan Mộng bất đắc dĩ cười, thúc giục hắn không muốn ở vết mực. Ở phía sau bọn họ, một cái kiều tiếu thiếu nữ, lúc này đang cắn răng nghiến lợi nhìn ẩn giới nhập khẩu. Hanh, vương bát đản, lần này, lão nương nhìn ngươi làm sao còn chạy, đến lúc đó bắt được ngươi. Hừ hừ, vừa nói, thiếu nữ đúng là chìm vào chính mình trong ảo tưởng. Người thiếu nữ này chính là Thủy Yên Nhi. Lần trước ở Vạn Sơn Thành biết được Trần Phong tung tích sau đó, nàng đang ở Trần Phong bọn họ sát vách để ở. Vốn muốn nói như vậy, Trần Phong có động tĩnh gì, nàng cũng có thể trước tiên biết được. Thế nhưng cái kia muốn lấy được Trần Phong buổi tối động tĩnh lớn như vậy, mà khách sạn gian phòng cách âm hiệu quả không thế nào tốt. Vì để cho mình có thể thanh tịnh điểm, nàng liền bố trí một cái yên lặng kết giới. Sau đó, đợi nàng sau khi tỉnh lại, nhưng ở lão bản nơi đó biết được. Trần Phong đoàn người sớm đã đi. Tức giận đến nàng lúc đó kém chút bạo phát. Không có trực tiếp đem khách sạn hủy đi. Đều đã coi như là được rồi. Tìm một vòng sau đó. Không có ở Vạn Sơn Thành phát hiện Trần Phong giấu chân. Không có cách nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ về tới Kỳ Mộc Thư Viện. Tìm một vòng sau đó. Không có ở Vạn Sơn Thành phát hiện Trần Phong giấu chân. Không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ về tới Kỳ Mộc Thư Viện. Nàng theo dõi Trần Phong, hoàn toàn là muốn biết một chút. Trần Phong cái này có thể dẫn động Long Hồn Nhân. Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí muốn lôi kéo Trần Phong. Vì Minh Tộc hành động. Lần này địa tiên giới học phủ đại tái, Trần Phong nhất định sẽ đi, cho nên hắn quyết định, đến lúc đó phải thật tốt trêu cợt một phen Trần Phong. Lối vào Phương Thanh Đồng, lúc này cũng là rơi vào trầm tư bên trong, trải qua cái này hơn 2 tháng trầm tĩnh, nàng ngạc nhiên phát hiện, Trần Phong thân ảnh, dường như đã đi sâu vào đáy lòng của mình, lái đi không được. Lần này đi địa tiên giới học phủ đại tái, tránh không khỏi muốn lần nữa gặp mặt. Điều này làm cho nàng có chút mờ mịt. Phía trước nàng đã cùng viện trưởng đề cập tới, không muốn cùng lấy đi. Thế nhưng viện trưởng bình lấy bồi dưỡng ý tưởng của nàng, không muốn cho nàng theo. Đây là để cho nàng bất đắc dĩ nhất địa phương. Không có biện pháp, chỉ có đi theo. Còn như nói hai người gặp mặt sau đó sẽ như thế nào, nàng không biết, nàng cũng không rõ ràng, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, Trần Phong vẫn sẽ hay không nhớ kỹ chính mình, những thứ này tạp nhạp ý niệm trong đầu, làm cho Phương Thanh Đồng có chút phiền táo, lắc đầu, đem mình trong đầu ý niệm trong đầu hết thảy văng ra ngoài, ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa tượng mấy vấn đề này. Nhưng là, một lát sau, nàng lại lần nữa nhìn ẩn giới nhập khẩu, phát khởi ngây người, thẳng đến tất cả học viên đều tiến vào bên trong sau đó. Có người gọi nàng, nàng cái này mới thanh tỉnh lại, vội vã cùng đi theo vào nhập khẩu. Viện trưởng nhìn Phương Thanh Đồng biến mất ở lối vào bối ảnh. Thở dài lắc đầu, ai, nghiệt duyên a, nghiệt duyên, nói xong, liền nhấc chân đi vào. Địa tiên giới tin tức còn không có truyền tới ngoại giới tới. Nếu để cho bọn họ biết Trần Phong ở ẩn giới náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy, không biết sẽ ra sao đâu. Trần Phong chán đến chết nằm trên ghế salon, cùng đợi những người đó tông môn phái người tới giải cứu bọn họ. Đang chuẩn bị để cho bọn họ lần nữa người liên lạc, thúc giục một cái thời điểm, chân trời một đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Âu yêu, người đến. Chứng kiến này đạo lưu quang, Trần Phong nhất thời nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra, lần này vơ vét tài sản cũng chỉ là hắn lâm thời nghĩ ra được. Phía trước chứng kiến Thần Diễn Tông nội tình thâm hậu như vậy, phía sau lại chứng kiến những người này, nhất thời nghĩ ra được như thế cái chú ý. Nếu không đã sớm làm cho phù du pháo đem mọi người tất cả đều cho giải quyết hết. Lưu quang nhanh chóng tiếp theo, mấy hơi thở võ thuật, liền đạt tới nơi đây, trực tiếp rơi xuống. Hoan nghênh hoan nghênh, ngươi là tới 4, 9 lĩnh nhân a. Một tay giao tiền chuộc, một tay thả người, thế nào? Nhìn người tới, Trần Phong lập tức mở miệng nói, ếch, đơn giản như vậy. Huyệt phi tử có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn không tin, sự tình cư nhiên đơn giản như vậy liền giải quyết rồi. Ân, nếu không, đâu, lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta đem ngươi cũng lưu lại sao? Trần Phong chân mày cau lại, không có hảo ý vừa cười vừa nói. Nói, vài cái phù du pháo phân đi ra, đưa hắn vây lại, không không không. Không cần không cần, thấy thế, Huyệt phi tử nhất thời lại càng hoảng sợ. Tầng tầng mồ hôi lạnh, từ trên đầu hắn xông ra. Vậy thì nhanh lên giao tiền chuộc a. Trần Phong vung tay lên, làm cho Phù Du pháo tản ra, sốt ruột nói ra, tốt tốt. Huyệt Phi Tử lau đem mồ hôi lạnh, đem tông môn chí bảo lấy ra ngoài, dùng linh lực nâng, phiêu hướng Trần Phong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.